Tướng công mạnh mẽ, phu lang ngoan ngoãn. Chương 105. Góc truyện audio.com được nha dịch thông chi đến huyện nha, ngoại trừ Mạc Thiên Hàm cùng Thu Nghiên còn có lão thôn trưởng và một đám người xem náo nhiệt. Số lượng nhiều như là họp chợ, cũng là không có cách nào, ai kêu lúc đó cả nhà Thu Thủy nổi bật như vậy, đắc tội tất cả mọi người đến xem mắt. Hiện tại nhà bọn họ bị huyện lão gia bắt lại, thậm chí mở đường thẩm tra xử lý, chính là phạm vào tội lớn, thời khắc hả giận như vậy, những người bị phá hư chuyện tốt sao có thể bỏ qua. Vì thế mới có chuyện ở cửa huyện nha bô đầy đám người xem náo nhiệt. Nơi này lại chỉ thanh minh, huyện lão gia lại là người dễ tính, nên cũng không ngại các hương thân tụ tập, chỉ là yêu cầu lúc mở đường thẩm án, bảo trì an tĩnh. Tiểu dân Mạc Thiên Hàm cùng phu lang Thu Nghiên, bái. Kiến huyện lệnh đại nhân, Mạc Thiên Hàm đỡ Thu Nghiên thong thả hành lễ, nơi này lễ tiết tuy rằng khá giống với cổ đại ở kiếp trước nhưng lại càng thêm tự do chút, cùng loại với ở đường triều, trừ phi ngươi phạm vào quốc pháp, nếu không ngày thường khi bá tánh nhìn thấy làm quan, đều chỉ là hành lễ khom lưng, ca nhi ca tử cũng là hành lễ nhún người, không giống như trong phim cổ trang, gặp quan liền quỳ xuống, thiên địa quân thân sư, trừ bỏ năm mối quan hệ này, ngày thường dù là gặp quan to cỡ nào, cũng không cần quỳ xuống. Không cần đa lễ, Dương lão huyện lệnh giơ tay miễn lễ, ông cũng không dám chịu lễ của người này, Điền gia tam công tử chính là trong lén lút dặn dò chính mình về người này, nghe nói là mặt trên có nhân vật lớn quan tâm. Mạc Thiên Hàm, người chính là thợ săn thôn Dựa Sơn. Nếu người đã lên công đường, Dương lão huyện lệnh liền theo lệ thẩm vấn, cửa công đường chen đầy bá tánh, đều là tới xem náo nhiệt, đương nhiên, trong đó hiển nhiên là có các ca nhi mấy ngày hôm trước bị vô gia phá hư chuyện tốt, hôm nay liền tới xem bọn họ lên công đường cho hả giận. Vâng, mang nghi phạm, Mạc Thiên Hàm trộm đánh giá công đường của thời đại này, không giống như những gì hắn xem trong phim cổ trang trên TV gì hết, ít nhất bọn nha dịch không kêu uy vũ. À, địa phương cũng đủ lớn, bốn phía cũng không có bài trí bảng hiệu gì, càng không có dụng cụ hành hình máu chảy đầm đìa, nhưng thật ra giống cái quảng trường lớn, bên ngoài một đống lớn người đâu, tuy rằng nói muốn bảo trì an tĩnh, lại vẫn là có chút thanh âm xì xào. Nhà dịch nghe lệnh đi nhà tù đem bốn người vô gia mang lên, giống như Mạc Thiên Hàm nói, bọn họ chưa bị định tội thuộc về. Người bị tình nghi cũng không có nhốt vào nhà tù bị hành hình, mà là nhốt ở phòng giam bình thường qua ba ngày, nhưng là ba ngày này cũng không dễ chịu. Hai cái ca nhi, Vô Nguyên Nguyên cùng Vô Nguyệt Nguyệt ngày thường nôn chiều từ bé, đột nhiên đã bị bỏ nhà tù, bàng hoàng thất thố đều là bình thường. Thu Thủy tuy rằng mồm mép lợi hại, cổ họng cũng đanh đá, nhưng là y cũng liền ở trong thôn chơi uy phong. Vu Đại Tráng liền càng không cần phải nói, vốn là một bình dân dễ cỏ, chỉ sợ từ trong nhà đếm ngược lên ba đời cũng chưa từng vào cửa lớn của nhà tù. Có thể nghĩ, ba ngày này, đã hoàn toàn gọt sạch khí thế của người nhà này, cho nên lúc lên công đường, liền thấy bốn người này hai mắt đăm đăm, biểu tình uể oải, đầu cổ bần thiểu bị trói dây thừng đẩy mạnh vào công đường, Thu Thủy còn hơi bị vấp chân suýt té ngã. Thu Nghiên trừng lớn hai mắt, quả thực không thể tin được, người kia là thúc thúc của y, là vị thúc thúc ở trong ấn tượng của y là người vô cùng lợi hại. Là thúc thúc cầm dây mây có thể quất y mấy giờ liền. Là thúc thúc có thể đánh y đánh gãy hết ba cây gậy gỗ. Mạc Thiên Hàm đem Thu Nghiên hơi ôm vào trong ngực, hắn biết phu lang đối gia đình này có bóng ma tâm lý, cho nên, hắn không nghĩ dọa đến phu lang. Bốn người vô gia, ngày hôm qua các ngươi nói là vài thứ kia đều là do Thu Nghiên đưa tặng cho các ngươi. Dạ, Vu Đại Tráng cùng Thu Thủy còn có Vô Nguyệt Nguyệt lập tức thừa nhận. Không phải, ngoài ý muốn, Vô Nguyên Nguyên lại phủ nhận. Cách chương,